Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 2139. Góc truyện audio.com. Khi Chu Diệp tọa kỵ tại những cái kia đáng thương hung nô kỵ binh trên thân phát tiết xong lửa giận của mình sau, cả vùng đã nhìn không ra nguyên bản màu sắc, khắp nơi đều là huyết nhục, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một chút thứ màu trắng. Đó là may mắn còn sống sót, không có bị khoa đa thú vương dẫm nát xương cốt. Trong không khí tràn ngập một cỗ mùi máu tanh nồng nặc. Người khả năng còn có thể lên cơn Chu Diệp vừa nói, một bên đưa tay tại khoa đa thú vương đầu lấy, dùng sức vuốt. Khoa đa thú vương lúc này khôn khéo giống như một con mèo, híp mắt, cứng rắn sát bên đánh, cũng không dám đâm ngược. Chỉ là ngẫu nhiên trong miệng phát ra trầm thấp lộc cộc âm thanh, dường như đang nhỏ giọng giải thích đồng dạng. Nhìn thấy loại tình huống này, Chu Diệp không còn gì để nói. Đừng cho ta giả ngây thơ. Người dáng dấp quá xấu, không có đáng yêu chút nào. Ô, nghe được nhà mình chủ nhân nói, khoa đa thú vương trong cổ họng phát ra một hồi ủy khuất tiếng ô, chủ nhân. Đừng trách, Tiểu Nguyệt Nguyệt, Tần Nguyệt Nhi vừa giúp khoa đa thú vương cầu tình, một bên cố nén nôn mửa cảm giác. Không có cách nào, cảnh tượng trước mắt thật sự là quá mức máu tanh. Phía trước thây phơi khắp nơi chiến trường chính so với tới nơi này, cũng biết thật rất nhiều. Ít nhất, huyết long kỵ nhóm không có khoa đa thú vương biến thái như vậy, trực tiếp đem hung nô kỵ binh cả người lẫn ngựa dẫm trở thành thịt nát. Chu Diệp nhìn một chút Tần Nguyệt Nhi muốn nhà còn nhà không ra khó chịu bộ dáng, nhịn không được ôn nhu khuyên nhủ. Nguyệt Nhi, nếu là khó chịu, ngươi liền hồi doanh nghỉ ngơi đi. Kỳ thực Tần Nguyệt Nhi sẽ như thế khó chịu, trước mắt lấy máu tanh tràng cảnh chỉ là phụ. Chủ yếu nhất là vừa mới khoa đa thú vương tại những cái kia hung nô binh trên thân phát động chiến tranh trà đạp kỹ năng. Gia hỏa này một điên lên, hoàn toàn liền quên đi trên người mình còn có người đâu. Điệu nhảy clack kít nhảy gọi là một cái hăng hái a, kết quả Chu Diệp ngược lại là không ngại, nhưng Tần Nguyệt Nhi lại suýt chút nữa không có bị nó trực tiếp điên nôn. Chủ nhân, trừ phi chủ nhân đáp ứng, không còn trừng phạt Tiểu Nguyệt Nguyệt, Tần Nguyệt Nhi nói lấy, nhìn về phía khoa đa thú vương. Khoa đa thú vương bị Chu Diệp kêu là vọng nguyệt tê, cho nên Tần Nguyệt làm giòn liền cho nó lấy một nhũ danh là Tiểu Nguyệt Nguyệt. Nhìn thấy Tần Nguyệt Nhi cái kia bộ dáng quật cường, Chu Diệp cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài nói. Tốt, ta đã biết, ta sẽ không đang trừng phạt nó. Ngươi về trước trong doanh nghỉ ngơi a, chờ ta ở đây sự tình làm thỏa đáng sau đó, liền sẽ đi xem ngươi. Ân, tất nhiên Chu Diệp nói như vậy, cái kia Tần Nguyệt Nhi tự nhiên cũng sẽ không kiên trì nữa. Nàng chính xác cảm giác bây giờ vô cùng khó chịu. Lập tức, Chu Diệp liền đưa tới một cái huyết long kỵ, để cho hắn đem chiến mã của mình nhường lại. Tiếp đó đỡ Tần Nguyệt bên trên mã, để cho nàng chậm ung dung chính mình hồi doanh. Đưa mắt nhìn Tần Nguyệt Nhi thân ảnh biến mất tại trong doanh địa, Chu Diệp quay đầu nhìn về phía chiến trường phương hướng. Lúc này trong chiến trường chiến đấu đã sắp đến hồi kết thúc. Hung nô đại quân hao tổn hơn phân nửa, đã bắt đầu chạy tán loạn. Mà huyết long kỵ nhóm cũng không muốn cứ như thế mà buông tha còn lại hung nô kỵ binh. Lúc này bọn hắn đang khắp nơi truy sát chạy tán loạn hung nô kỵ binh. Mà nguyên bản đứng ở hung nô đại quân bản trận bên trong hung nô thiền vu vương kỳ, đã sớm không biết đi đâu. Rõ ràng, cái kia vu phu la thiền vu nhìn chuyện không tốt, lòng bàn chân bôi dầu. Chu Diệp chờ đợi một lát sau, một cái huyết long kỵ từ tiền phương bên trong chiến trường chạy như bay đến. Lúc này, tên này huyết long kỵ trên thân tràn đầy tiên huyết, huyết dịch tích tích đáp đáp từ hắn trên khôi giáp nhỏ xuống. Bởi vậy có thể thấy được, trận chiến này là như thế nào kịch liệt. Bẩm chúa công, Trận này đại thắng, chém đầu hơn 78.000 người. Quân ta không một thương vong. Chỉ là, nói tới chỗ này, tên kia chiến binh do dự một chút. Chỉ là không có bắt được cái kia Hung Nô Thiền Vu. Bất quá thỉnh chúa công yên tâm. Đã có huynh đệ tiến đến truy sát cái kia Hung Nô Thiền Vu. Hắn không chạy thoát được. Ân, không tệ. Chu Diệp nghe vậy gật đầu một cái. Cười nói, trận chiến này các ngươi giành công cái gì vĩ a, phân phó. Quét dọn chiến trường, nghỉ ngơi sau 2 canh giờ. Lần nữa xuất phát, lần này, ta phải nhốt bên ngoài mảnh thảo nguyên này phía trên. Lại không người Hung Nô bóng dáng. Ấy, theo Chu Diệp ra lệnh một tiếng. Huyết Long kỵ nhóm bắt đầu quét dọn chiến trường. Nói là quét dọn chiến trường. Kỳ thực, Huyết Long kỵ nhóm chính là trên chiến trường vừa đi vừa về du tàu. Cho những cái kia chưa chết người bổ đao. Dù sao, bọn hắn chướng mắt những thứ này người Hung Nô trang bị. Chớ nói chi là đi lấy trên người bọn họ những cái kia đồng nát sắt vụn. Sau 1 canh giờ rưỡi, một đội hơn 100 người Huyết Long kỵ từ đằng xa phi bôn trở về. Cầm đầu tinh kỵ trên lưng ngựa, còn đặt ngang một người. Không là người khác, chính là Nam Hung Nô Thiền Vu. Vu Phu La, lúc này Vu Phu La, cũng không còn vừa mới bắt đầu khởi binh thời điểm hăng hái. Hắn bây giờ, búi tóc tán loạn, quần áo không chỉnh tề. Cả người liền như là si ngốc đồng dạng. Trong miệng còn lẩm bẩm cái gì? Nếu có biết được Hung Nô ngữ người, sẽ biết, lúc này hàng này trong miệng lẩm bẩm chính là ma quỷ. Các ngươi là một đám ma quỷ. Ma quỷ a, rõ ràng vị này Nam Hung Nô Thiền Vu đã bị Huyết Long kỵ dọa cho bể mật. Trở về Huyết Long kỵ trở lại trong doanh sau đó, trực tiếp liền như là sách gà con đồng dạng, mang theo Vu Phu La hướng về Chu Diệp soái trướng đi đến. Lúc này Chu Diệp đang tại trong soái trướng chơi PSP trò chơi. Cái khác thống soái nhàn hạ thời điểm, cũng là suy xét binh thư chiến sách. Mà hàng này đâu, một rảnh rỗi, muốn ôm PSP chơi đùa. Không có cách nào. Hắn Hung Nô tiểu thị nữ lúc này đang tại sau trong trướng nghỉ ngơi. Lại không người cùng hắn cùng nhau chơi đùa. Cho nên cũng chỉ có thể chính mình chơi đùa. Ngay tại hắn sắp thông quan thời điểm, chợt nghe bên ngoài có người bẩm báo. Nói tiến đến bắt Hung Nô Thiền Vu tiểu đội. Trở về, Chu Diệp nghe vậy, buông xuống trong tay máy chơi game. Ra lệnh, đem tên kia, để lên tới. Ấy. Lập tức, Vu Phu La liền bị 2 tên chiến binh cho áp giải đi lên. Đi đến trong trướng, cái kia Vu Phu La vẫn là một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách. Người chính là Nam Hung Nô Thiền Vu. Vu Phu La, Chu Diệp nhiều hứng thú mà hỏi. Ma quỷ, các ngươi là ma quỷ. Ma quỷ a, quỳ gối trong lều Vu Phu La liền như là choáng váng đồng dạng. Trong miệng chỉ có thể như thế lặp đi lặp lại nói đến đây câu nói. Gặp tình hình này, Chu Diệp lập tức cũng cảm giác vô vị đứng lên. Nguyên bản còn muốn cùng cái này Thiền Vu thật tốt trêu chọc nhạc đâu. Kết quả, gia hỏa này cũng đã biến thành đồ đần. Vậy thì không có ý nghĩa. Tẻ nhạt vô vị Chu Diệp. Thở dài, tính toán, mang xuống, chặt a, ấy. Các chiến binh lên tiếng, trực tiếp giống như kéo lợn chết, đem Vu Phu La dắt xuống. Một lát sau, theo một tiếng hét thảm vang lên, một đời Thiền Vu cứ như vậy chết ở Chu Diệp dưới đao. Cách chương.